Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102. Loren nguy cơ. Converter, đá Kero Alice hôm nay cũng không có mang nhiều kim tệ như vậy. Nàng đem trên thân tất cả 6 cái kim tệ cho Trần Lạc. Sau đó liền về nhà. Trần Lạc chú ý tới Alice học tỷ lúc rời đi, giống như có chút không quá cao hứng. Đàm luận tiền quả nhiên là một kiện tổn thương cảm tình sự tình. Những kim tệ này, Trần Lạc sẽ mau chóng trả lại cho nàng. Chỉ bất quá, hiệp hội toán học tiền không dễ kiếm, bởi vì tổ hợp ma pháp rất nhiều hạn chế. Hiệp hội ma pháp bên kia, hắn cũng rất khó kiếm lại đến tiền. Trần Lạc có chút hối hận. Hắn lúc trước hẳn là nghe Jasmine lời nói, không nên đem những kim tệ kia toàn bộ xài hết. Thiếu học một cái ma pháp không có gì, nhưng thêm ra mấy trăm kim tệ, hắn hiện tại cũng không trở thành như thế quẫn bách. Hắn dùng chỉ có kim tệ đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Nếu như Isabella lại không đến, số tiền này không duy trì nổi mấy ngày. Trần Lạc cần mau chóng nghĩ biện pháp kiếm lại chút tiền tới. Nói đến, Isabella mặc dù không có Alice ôn nhu, không có nàng lớn, nhưng nàng lại so Alice hào phóng. Cho Trần Lạc kim tệ thời điểm, cho tới bây giờ đều không một chút nhíu mày. Chính mình quả nhiên không có uổng phí tuyển nàng. Đương nhiên, Trần Lạc đối với Alice hay là rất cảm ơn. Mượn người ta tiền còn trách người ta không hào phóng, vậy cũng quá không phải người. Trần Lạc không thích thiếu người, vừa có tiền hắn liền lập tức trả lại cho nàng. Nếu như Isabella tại liền tốt, Trần Lạc trước tiên có thể hướng nàng mượn điểm. Isabella dù sao cũng là thân học tỷ, thiếu tiền của nàng dù sao cũng so thiếu Alice muốn tốt. Nghĩ đến kiếm tiền, Trần Lạc trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Sống hai đời, hắn còn là lần đầu tiên đối với kiếm tiền có lớn như vậy khát vọng. Theo đẳng cấp ma pháp của hắn tăng lên, hiệp hội ma pháp cái miệng kia nhất định sẽ càng ngoác càng lớn. Như loại phương thức kiếm tiền đông một búa tây một gậy chùy này, cuối cùng không phải kế lâu dài, hắn hẳn là tìm một đầu tiếp tục ổn định, lại không dùng lãng phí hắn quá nhiều tinh lực kiếm tiền chi đạo. Chỉ bất quá, đầu nhập nhỏ thu hoạch lớn sinh ý, ở đâu là dễ dàng như vậy làm. Vì tìm tới loại phương thức kiếm tiền này, Trần Lạc đã khổ sở suy nghĩ hai ngày. Trên bàn cơm, nhìn xem cầm đũa, đã không biết lần thứ mấy lâm vào hoảng hốt trạng thái Trần Lạc. Britney trên mặt lộ ra vẻ lo âu, lo lắng hỏi: "Blair, ngươi thế nào?" Trần Lạc lấy lại tinh thần, để đũa xuống, nói ra: "Không, không có việc gì." Britney nhìn xem hắn, nói ra: "Ngươi hai ngày này nhìn có chút không đúng. Blair, thân thể của ngươi không thoải mái sao? Có muốn hay không ta xin mời y sinh tới giúp ngươi nhìn xem?" Trần Lạc lắc đầu, nói ra: "Britney lão sư, ta không sao, chỉ là có chút tưởng niệm người nhà." Britney nghĩ nghĩ, nói ra: "Hôm nay hiệp hội toán học có một cái trọng yếu hội nghị. Ta biết Blair không hề có hứng thú với những thứ đó, nhưng ngươi có thể theo giúp ta cùng đi sao?" Trần Lạc biết Britney lão sư là muốn dẫn hắn ra ngoài giải sầu một chút. Mặc dù hắn không tâm tư tham gia cái gì hội nghị, nhưng cũng không tốt cự tuyệt Britney lão sư một mảnh hảo tâm. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra: "Tốt, ta trở về đổi bộ y phục." Chấm ngoặc kép, Vương quốc Loren giới toán học sắp đi qua một năm, là thuộc về thành Yapun phân hội toán học một năm. Số vô tỷ phát hiện, giải Edwin thu hoạch được, hiệp hội nhiều năm góp nhặt nan để giải quyết, đều cùng thành Yapun phân hội có quan hệ. Thành Yapun các học giả toán học đối với cái này giống như vinh yên, nhưng mà mấy ngày qua, trong hiệp hội toán học, các học giả vinh quang không còn, bầu không khí một mảnh tình cảnh bi thảm. bọn hắn ưu sầu cùng oán giận, đến từ đám kia vương quốc Gaia học giả viếng thăm, những học giả viếng thăm của vương quốc Gaia toán này. Khi tiến vào vương quốc Loren đằng sau, liền lần lượt bái phòng mỗi một tòa thành thị hiệp hội toán học. Bọn hắn mỗi đến một chỗ, sẽ thuận tiện giải quyết những nan đề phân hội treo giải thưởng kia. Đoạn đường này đi tới, bao quát vương đô ở bên trong, toàn bộ vương quốc Loren, đúng là không có một tòa thành trì có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Loren học giả tất cả treo giải thưởng nan đề, tại những học giả viếng thăm này trong tay, đều giải quyết dễ dàng, bị bọn hắn cầm đi tiền thưởng việc nhỏ, vinh dự chuyện lớn, đây là vương quốc Loren giới toán học sỉ nhục, cũng là vương quốc Loren sỉ nhục. Nếu là ở trước kia, cho dù là vương quốc Gaia các học giả, chỉnh thể toán học trình độ mạnh hơn so với vương quốc Loren, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Vấn đề ở chỗ, vương quốc Loren hiệp hội toán học nhiều năm góp nhặt, khó giải quyết nhất, khó khăn nhất treo giải thưởng vấn đề, tại trước đây không lâu, đã bị người giải quyết. Tuy nói trải qua mấy ngày nay, các nơi lần lượt có học giả đưa ra treo giải thưởng đề mục mới, nhưng những đề mục kia độ khó, căn bản không thể cùng 23 đạo nan đề kia so sánh. Cái này liền dẫn đến, những học giả viếng thăm của Gaia này, tiến vào vương quốc Loren đằng sau, một đường thông suốt, quét ngang vương quốc Loren từng cái hiệp hội toán học, cơ hồ là đem vương quốc Loren giới toán học mặt mũi đè xuống đất ma sát. Thành Yapun là bọn hắn sau cùng một trạm. Thành Yapun phân hội toán học là vương quốc Loren hiệp hội toán học cuối cùng một khối tấm màn che. Thành Yapun phân hội thành bại liên quan đến không chỉ là vương quốc Loren vinh dự, còn có Loren sở thuộc đế quốc Oz, vương quốc Gaia cũng không có phụ thuộc đế quốc Oz. Bọn hắn lưng tựa là tứ đại đế quốc một trong đế quốc phe, liên quan đến vương quốc vinh dự, liên quan đến đế quốc vinh dự, đến từ các phe áp lực, cùng nhau đặt ở Thành Yapun phân hội toán học, làm Thành Yapun phân hội toán học phó hội trưởng, tại dưới tình huống hội trưởng ở bên ngoài du lịch, giữ gìn Loren vinh quang gánh nặng. Tất cả đều rơi vào Kavin trên vai. Những ngày gần đây, Kavin áp lực rất lớn. Mấy ngày thời gian, cả người hắn nhìn tiều tụy không ít. Từ khi 23 đạo nan đề kia bị vị đại nhân kia giải đáp đằng sau, Thành Yapun mặc dù lẻ tẻ cũng có treo giải thưởng vấn đề bị đưa ra, nhưng chẳng mấy chốc sẽ được giải quyết. Đến bây giờ, gần như là một đạo treo giải thưởng đề mục cũng không lấy ra được. Nếu như không phải gia tộc Hermen cung cấp một đạo đại số đề mục, thoáng ngăn trở vương quốc Gaia học giả viếng thăm bước chân, Thành Yapun một đạo tấm màn che cuối cùng này cũng sẽ được Gaia các học giả vô tình giật xuống. Đối mặt vương quốc Gaia ưu tú nhất đoàn học giả, Kavin lần thứ nhất cảm thấy nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bất lực. Bình thường đề mục, căn bản không ngăn cản được những học giả viếng thăm kia bước chân. Nhưng bọn hắn cũng không thể dùng một chút không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rõ ràng không thể giải đáp đề mục khó xử những người kia, vậy sẽ chỉ làm vương quốc Loren hiệp hội toán học trở thành trò cười. Có thể có ý nghĩa nan đề toán học, ở đâu là dễ dàng như vậy nói lên. Kavin có chút tiếc nuối. Nếu như mấy tháng trước, Blé các hạ không có nói ra số vô tỷ chi vấn, như vậy hôm nay, tình huống có lẽ sẽ không giống với vấn đề đơn giản đến cực điểm kia, ẩn chứa số vô tỷ tồn tại. Blé các hạ đặt câu hỏi, cải biến toàn bộ giới toán học đây mới thực sự là có ý nghĩa vấn đề. Nếu như vấn đề kia là tại hôm nay bị đưa ra, vương quốc Gaia học giả viếng thăm tiến lên bộ pháp sẽ tại nơi này đình trì. Thành Yapun không chỉ có thể vãn hồi Loren vinh quang, giới toán học lịch sử cũng sẽ tại trong lần sự kiện này bị cải biến. Nghĩ tới đây, Kavin ánh mắt không khỏi nhìn phía phòng họp nơi hẻo lánh. Vì ứng đối đến từ Gaia học giả nguy cơ, hắn khẩn cấp triệu tập bao quát hai vị giải Edwin được chủ ở bên trong thành Yapun tất cả học giả vinh dự. Lúc đầu Ble là hẳn là ngồi tại hắn trái phía dưới. Dù sao hắn là năm nay giới toán học lớn nhất Hắc Mã. Vị trí tôn quý kia nguyên bản thuộc về hắn, nhưng hắn cự tuyệt Calvin an bài, chủ động ngồi ở phòng họp trong góc, nơi hẻo lánh kia, ngồi là gia tộc Hoa-út học giả vinh dự. Gia tộc Hoa-út vị trí vốn hẳn nên tại phía trước nhất, nhưng số vô tỷ một chuyện đằng sau, số phái kém chút hủy diệt, gia tộc Hoa-út địa vị cũng bị mặt khác gia tộc thay thế. Abel Hoa-út ngồi ở trong góc, cảm nhận được đối diện nơi hẻo lánh truyền đến một đạo ánh mắt. Ánh mắt nghi ngờ trông đi qua, hỏi, Ble các hạ, trên mặt của ta chẳng lẽ có đồ vật sao? Từ vừa rồi bắt đầu, vị học giả tuổi trẻ này vẫn dùng cũng không thân mật ánh mắt nhìn hắn. Trần Lạc mặt không thay đổi nói ra, không có, Abel nói, vậy ngươi vì sao một mực nhìn lấy ta? Trần Lạc rời ánh mắt, hắn không phải người thua không trả tiền, mặc dù Abel cắt hắn hồ, để hắn tổn thất 50 kim tệ, nhưng đối phương bằng vào là thực học, hắn đã không còn gì để nói, chỉ là ý khó bình mà thôi. Gặp Trần Lạc không nhìn hắn nữa, Abel mới thu hồi nghi ngờ trong lòng. Chỉ bất quá, sau một lát, hắn lại lần nữa cảm nhận được đến từ đối diện bất thiện ánh mắt. Abel một lần nữa nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, Ble các hạ, liên quan tới phích sự tình, ta lần nữa xin lỗi ngươi. Số phái cùng gia tộc Hoa-út đã vì hành vi của hắn bỏ ra đại giới. Ngươi chẳng lẽ còn không hài lòng sao? Trần Lạc nhìn xem Abel, nói ra, nhưng thật ra là trên mặt ngươi có cái gì? Abel đưa tay ở trên mặt sờ lên, cũng không có phát hiện trên mặt có cái gì dị vật. Đang muốn hỏi lại, lại phát hiện đối diện Trần Lạc đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Môi hắn hơi há ra, cuối cùng không tiếp tục nói ra cái gì. Phía trước nhất, trầm mặc hồi lâu sau, Calvin mở miệng lần nữa. Các vị đều không có cái gì tốt đề nghị sao? Lại là một trận lâu dài trầm mặc. Hắn chậm rãi đứng người lên, ngay cả eo đều cúi xuống đi không ít, không cam lòng cảm khái nói, sỉ nhục, a, chẳng lẽ ta Loren cùng Gaia học giả chênh lệch, đúng là to lớn như thế à? Lúc này, một tên chấp sự từ bên ngoài đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói vài câu. Calvin nghe hắn nói xong, lắc đầu, nói ra, quốc vương bệ hạ treo giải thưởng 5.000 kim tệ thì như thế nào? Bọn hắn ngày kia liền muốn rời khỏi thành Yapun, đã không có người có thể ngăn cản bọn hắn. Hội nghị hôm nay liền đến nơi này, mọi người tản đi đi. Chờ một chút, đám người đang muốn rời đi. Phòng họp trong góc, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Cùng lúc đó, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần Trần Lạc, bỗng nhiên mở mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,